Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Khởi cảm giác cả trái tim của mình đều sắp bị người vặn xoắn đến vỡ nát rồi. Lực ôm Hứa Nùng càng lúc càng chặt. Không đâu, chúng ta đã kết hôn rồi, cho nên người nhà của anh cũng là người nhà của em. Bọn họ về sau sẽ cùng anh thương em, bảo vệ em. Hứa Nùng không trả lời hắn, ngược lại lại nói một câu. Chu Khởi. Anh đây. Chúng ta về sau đừng làm cho người kia thất vọng. Được. Còn nữa, phải mãi mãi ở bên nhau. Khóe miệng của Chu Khởi hơi nhếch lên, lại hôn một cái. Đương nhiên. Vâng, các bạn thân mến, bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn Tổng Tài Giả Nghèo Em Thuê Anh đến đây cũng là tập cuối rồi. Không biết các bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong bộ truyện này nhỉ? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để nói về cuộc sống sau này giữa Chu Khởi và Hứa Nùng thì sẽ có thêm một phần ngoại truyện nữa, sẽ khá là dài. Và để không bỏ lỡ những câu chuyện do Phan Hồng diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.